Chương 565, tử vong hiến tế. Chương 565, tử vong hiến tế. Lục Vũ biết, chỉ cần chịu đựng, không bao lâu nữa Vô Cực lão tổ đám người sẽ chạy đến, đến lúc sau mới là phản công thời khắc. Đang nghĩ ngợi, Thần Nguyệt đại tôn đám người cũng biết rốt cuộc là không la mở gì đỡ cờ Lục Vũ, kia trên bầu trời thần lôi chi nhãn uy lực thật sự quá mạnh mẽ, bọn họ bản thân phòng ngự có hơn phân nửa đều dùng để chống đỡ ngự thiên không phía trên rơi xuống các loại lôi pháp công kích, đây còn là phân tán, bốn người cộng đồng chống cự kết quả, nếu là đợi đến đối phương tới trợ giúp nhân thủ, Lục Vũ có thở dốc cơ hội, ngưng tụ ra càng mạnh lôi pháp công kích, bọn họ tuyệt đối là chịu không nổi. Hơn nữa Lục Vũ kiếm quyết cũng thật sự lăng lệ, một cái không cẩn thận liền có khả năng đầu thân chỗ khác biệt, so với trên trời xét, này từng đạo xuất quỷ nhập thần kiếm quang mới là đáng sợ nhất, để cho bọn họ không dám có chút phớt lờ. Đồng thời Lục Vũ có phải hay không còn có diệt ma thần quang hoặc là tuyệt không băng lôi, ngưng không chân hỏa đợi thủ đoạn xử đi ra, bọn họ tuy ỷ vào nhân số ưu thế có thể miễn cưỡng áp chế xuất đối phương, thế nhưng nghĩ tiến thêm một bước lại là khó càng thêm khó. Đương nhiên, nếu là thời gian đầy đủ, bọn họ có lòng tin đem Lục Vũ lưu lại, cuối cùng chém giết, thế nhưng bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Thần Nguyệt, không thể kéo dài được nữa, nếu ngươi không đi, đợi đến không cực lao quỷ đi đến, muốn đi cũng khó khăn. Phong Lẫm đại tôn âm phong hoàn đã bị hắn phát huy đến tận cùng, liền hắn mình lúc này cũng đã đem thân thể cùng pháp bảo dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo đám gió đen không ngừng công kích tới, thế nhưng là Lục Vũ hoặc là diệt ma thần quang, hoặc là lôi pháp công kích, thậm chí còn có kiếm quang qua lại, để cho hắn công kích này nhất là quỷ dị người cũng không thể đưa đến hiệu quả gì, tại kéo dài hạ xuống, kia thật sự chính là hữu tử vô sinh. Lần này tới mai phục Lục Vũ, vốn ý định chính là, có thể giết thì giết, không thể giết thì rút lui, hắn cũng không có cùng với đối phương đồng quy vu tận ý định, tu luyện tới hiện giờ, vô số năm qua hao tốn ít nhiều tâm huyết, lấy tính tình của hắn, há có thể vì chỉ là nhất thời thắng bại mà đem chính mình góp đi vào, này tuyệt không phải là phong cách của hắn. Bên kia Minh Sa đại tôn cũng là đồng dạng muốn đánh nhau, chớ nhìn hắn nói muốn tới đối phó Lục Vũ thời điểm kêu gào tối hung, thế nhưng đối mặt tử vong thời điểm, hắn đồng dạng cũng có thể làm tốt không chút do dự. Thần Nguyệt đại tôn cũng cảm giác được này đã đến cực hạn, trong nội tâm cũng không cam, có cảm thán, Lục gia này thiếu chủ tu vi thủ đoạn tờ hờ tờ đun nở dê làm cho người ta thán phục. Bốn người bọn họ quy chân cảnh đồng loạt ra tay vây công, lại có thể giữ cho không bị bại, thậm chí cũng không có làm ra bất kỳ phá vòng vây ý định, này đổi lại bất kỳ một cái nào hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đều làm không được. Tương lai vị này nếu là tấn thăng đến quy chân cảnh, cùng giai tu sĩ bên trong còn có người nào có thể là đối thủ của hắn? Ma vực tương lai lại nhiều ra một cái bao nhiêu nghịch thiên địch nhân? Chỉ là những ý niệm này trong đầu cũng là chợt lóe lên, mặc kệ Lục Vũ thế nào lợi hại, hắn tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không tin Lục Vũ tương lai tu hành lại xương đo, còn có thể đánh lên ma vực, đem chọn cái người của ma vực đều giết đi. Rút lui, Thần Nguyệt đại tôn vừa nói, thân hình nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo thanh quang đống nhiên trong đó hướng lên bầu trời bay đi. Phong Lẫm đại tôn cùng Minh Sa đại tôn cũng là cực kỳ an ý, cuối cùng điên cuồng tấn công một cái, từng người sử dụng ra đột pháp, theo sát Thần Nguyệt đại tôn mà đi. Chỉ là kia cuối cùng một vị quy chân cảnh La Quảng lại không có chút nào từ chối giác ngộ. Hắn đã sớm ngờ tới ma vực ba người này nếu là một mực không thể xây dựng công lao dưới tình huống, sẽ lập tức rời đi, cho nên thấy vậy cũng không kinh hãi. Thế nhưng hắn hai vị huynh đệ đều chết ở Lục Vũ thu hà, để cho hắn cứ như vậy rời đi, lại là tuyệt đối không thể. Khát máu con mắt một vòng dứt khoát hào quang hiện lên, thân thể lăng không ngưng tụ, yên lặng nhìn Lục Vũ, lại không lên tiếng phát, khí thế trên người lại bắt đầu vô hạn nâng cao. Lục Vũ vốn muốn xuất thủ ngăn lại Thần Nguyệt đại tôn đám người ý nghĩ, cũng bởi vì La Quảng cử động mà ngừng lại, người này hắn còn là có ấn tượng, tam huynh đệ liên thủ có thể tại cùng hắn giao thủ thời điểm bất phân sàn sàn nhau, đây đã là vô cùng bất phàm. Hiện tại trong đó hai người bị chính mình chém giết, còn dư lại này một cái tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha này đoạn, nếu thật là liều lên mệnh, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. May mà hắn bên này vừa mới cùng La Quảng chống lại, xa xa càng cao bên trên bầu trời liền truyền đến từng đợt gào thét cùng kình khí vang lên thanh âm, hiển nhiên là Vô Cực lao tổ đám người đã đi đến. La Quảng không nói gì thêm nói nhảm, trong nội tâm liền một cái ý niệm trong đầu, làm sao có thể đủ giết chết đối diện Lục gia này thiếu chủ, chính là hắn hiện tại trong lòng toàn bộ suy nghĩ. Theo trên người hắn khí thế không ngừng kéo lên, Lục Vũ thần niệm bên trong cũng cảm thấy đối diện người này không chết không thôi kiên định tín niệm, trong nội tâm tuy không sợ, lại cũng không thể không tại trong lòng thầm than một tiếng huynh đệ tình thâm, tuy hai bên ở vào đối địch, mà lại đối phương diễn xuất cũng có thể nói tà ác tàn nhẫn. Thế nhưng là cũng không thể nói tà ác người liền không có chút nào ưu điểm. Hô La Quảng nhẹ nhàng há miệng, từ miệng bên trong phụt lên xuất một ngụm trọc khí, thân hình thì là theo khẩu khí này hơi thở trong chớp mắt run lên, sau đó đông nhiên vỡ vụn ra, thẳng đến lúc này, La Quảng mới có thanh âm từ thân thể của hắn vỡ vụn địa phương truyền đến, ta lấy ta toàn bộ sinh mệnh cùng pháp lực làm đại giá, hiến tế ma thần, giết chết địch nhân, để cho linh hồn của hắn vĩnh viễn truy ma huyền, không được giải thoát. Dứt lời, hắn cuối cùng còn dư lại đầu cũng ở tiếng nói hạ xuống, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành điểm một chút linh quang, mà cuối cùng trên mặt hắn lưu lại thì là nhìn về phía Lục Vũ thì nụ cười quỷ dị. Đây là La Quảng có thể giết chết Lục Vũ cuối cùng thủ đoạn, tại bốn cái quy chân cảnh liên thủ vây công phía dưới đều thất bại dưới tình huống, La Quảng cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới có thể đạt thành vì đại ca tam đệ báo thù mục đích. Loại này hiến tế phương pháp chính là thượng cổ nhân tộc vị trí vu nông mội thời đại khá nhiều sử dụng phương pháp, đó là thần ma tung hành, vì đổi lấy lực lượng, rất nhiều nhân tộc bộ lạc đều là lấy các loại tàn nhẫn thủ đoạn, thông qua hiến tế sinh mệnh cùng linh hồn tới đạt được lực lượng, đương nhiên, cũng có thể dùng loại phương pháp này làm được một ít đặc biệt sự tình. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại phương pháp này đã thất truyền, bởi vì loại phương pháp này quá mức có thương tích thiên hòa, bị chính đạo tu sĩ khiển trách vì tà ác, một khi phát hiện tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, dần dần liền biến mất vô ảnh vô tung. Thế nhưng La Quảng thì là không biết ở nơi nào lấy được như vậy một loại phương pháp, tuy hiến tế chỉ là một mình hắn, thế nhưng hắn rốt cuộc đã là quy chân cảnh tu sĩ, vô luận là sinh mệnh chất lượng hay là linh hồn cường độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên dù cho hắn chỉ là lấy bản thân hiến tế, đồng dạng có thể đưa đến tác dụng, thậm chí tác dụng còn mạnh phi thường. Oanh La Quảng thân ảnh biến mất ngay mắt, hắn chỗ phương đó không gian bỗng nhiên run lên, sau đó liền có một hồi kỳ dị thanh âm từ nơi nào vang lên. Âm thanh này cổ xưa mà trầm thấp, tuy tất cả mọi người nghe không hiểu loại này ngôn ngữ, thế nhưng trong óc lại mạc danh kỳ diệu minh bạch âm thanh này chỗ biểu đạt ý tứ. Như ngươi mong muốn thanh âm kia không quá vang dội, nhưng có chứa vô tận uy nghiêm cùng khí thế, cùng với không thể nghi ngờ quyền uy. Gần như đồng thời, một cái không thể nói là dạng gì một ngón tay vậy mà từ kia phá toái trong không gian rối ra, cái này ngón tay vô luận là đối mặt nó Lục Vũ hay là tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài những cái kia đứng ngoài quan sát tu sĩ. Mặc kệ cự ly là xa hay là gần, thấy được căn này ngón tay thời điểm, cũng phảng phất là xuất hiện ở trước mặt mình đồng dạng, bất đồng chính là ngón tay này không có nhằm vào bọn họ chỉ là cảm thấy hít thở không thông, thế nhưng đối mặt ngón tay. Này Lục Vũ, cảm giác được thì là không cùng áp lực lạ thường, như phảng phất là một cái thông thiên triệt địa đại năng tại duỗi ra một ngón tay đi nghiền chết trên mặt đất một cây con kiến đồng dạng. Bực này biến cố. Để cho xa hơn một chút vô cực lao tổ đợi chạy đến trợ giúp thiên đô tu sĩ cùng thần nguyệt đại tôn một đám người đều kinh hãi không hiểu, vẻ mặt kinh khủng xem tướng bên này. Trên bầu trời, gần như phương xa mấy trăm dặm cũng có thể thấy được, này một cây gần như chiếm cứ nửa cái thiên không ngón tay, tựa như một cái kình thiên chi trụ đồng dạng, chưa từng quá vòm trời bên trong vươn vào phương này thiên địa. Này căn bản liền không phải thế giới này hẳn là xuất hiện lực lượng, căn bản cũng không phải người tu hành có thể ngự sử lực lượng, tuy bọn họ chưa từng gặp qua. Thế nhưng đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thần hoặc là ma mới có thể có được lực lượng. Chẳng quản công kích này thoạt nhìn đơn giản vô cùng, vẹn vẹn chính là một cái vượt qua vực không gian công kích, thế nhưng cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ, cũng làm không được hiện tại như vậy hời hợt, cũng căn bản không có khả năng có như vậy để cho bọn họ những cái này rời xa hơn 10 dặm người còn cảm giác được vô pháp kháng cự. Lục Vũ sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi, đây là lực lượng thần ma sao kiếp trước hắn không có làm được đột phá quy chân cảnh. Liền thông thiên cảnh cũng không có đạt tới, chẳng lẽ kiếp này liền quy chân cảnh đều không đạt được, liền phải chết ở chỗ này trong nội tâm như vậy nghĩ đến, trong óc thì toát ra một cỗ điên cuồng cùng không phục ý nghĩ, bất kể là ai, mặc kệ là lúc nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Như vậy nghĩ đến, vốn đã có chút bị chấn động ở tâm thần trong chớp mắt khôi phục linh đan, trong cơ thể thái thượng hỗn nguyên chân pháp trong nháy mắt vận chuyển, hơn nữa là vượt xa bình thường cao tốc vận chuyển. Lục Vũ toàn bộ ngưng đứng không trung thân thể đều tại lúc này tản mát ra vô tận hào quang, chống cự đó này cây cổ quái ngón tay áp bách. Loại tình huống này Lục Vũ chính mình cũng không biết, trước kia đều là hắn dùng thông thiên chỉ để đối phó địch nhân của mình, thế nhưng hôm nay lại bị địch nhân dùng một loại gần như nghị thông suốt phương pháp để đối phó chính mình, nói đến trong lòng cũng là phức tạp. Thông thiên chỉ, thái thượng hôn nguyên, nhất chỉ thông thiên đây là hôn nguyên thái thượng chân pháp diễn sinh thần thông, trước kia, Lục Vũ tại sử dụng thông thiên chỉ thời điểm. Cảm thấy thông thiên chỉ vô cùng lợi hại, thế nhưng cũng chỉ là một loại tại động huyền cảnh liền có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực thần thông mà thôi, liền đại thần thông Lục Vũ cảm giác cũng không tính, thế nhưng hôm nay thấy được này phảng phất từ thiên ngoại vươn vào phương này thiên địa cái này ngón tay, hán. Cảm giác mình sai rồi, sai thái quá. Thông thiên chỉ thật sự có thể thông thiên, tựa như trước mắt nhìn thấy ngón tay đồng dạng. Tuy nhìn không ra trước mắt căn này ngón tay rốt cuộc là thần thông hình thành hay là thật sự là thanh âm kia bản thể. thế nhưng ít nhất để cho Lục Vũ biết thông thiên chỉ còn có thể có nghịch thiên như thế uy lực. Hít sâu một hơi, Lục Vũ chân nguyên trong cơ thể pháp lực toàn bộ tại trong chớp mắt hội tụ đến trên tay, sau đó đồng dạng một ngón tay đưa ra, trong thời gian ngắn, vô số quang mang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, đây là thiên địa nguyên khí cấp tốc tụ tập tạo thành thị giác hiệu quả, làm cho người ta nhịn không được hai mắt híp lại, đồng thời lại càng là thân hình bạo lui.